Khí vận hệ thống, chương 79, dị hỏa tin tức 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lần trước vì phát triển thủ hạ mà ra tay lựa chọn một bán thần công pháp tiềm hành của sát thủ từ thẻ lựa chọn công pháp bán thần cấp độ kỹ năng, mang cho chính mình và thủ hạ học tập phát triển lực lượng. Cái công pháp tiềm hành này tên gọi là Bách Quỷ Dạ Hành, vừa vặn trùng với tên Tần Vũ đặt cho đội ngũ thủ hạ dưới trướng, Bách Quỷ. Một cái đội ngũ này, thẳng đến về sau, trên Thiên Huyền Đại Lục lưu truyền một câu nói. Bách Quỷ tuần hành, huyết nhuộm sơn hà. Bách Quỷ đội, một khi xuất đầu lộ diện, thần quỷ đều tránh. Siêu, siêu, một phiến lá đang lơ lửng, bỗng dưng bị một lực đạp mạnh lao thẳng xuống mặt đất. Tần Vũ và thủ hạ vừa vào động thiên phúc địa liền lập tức biến mất không thấy tung tích đâu. Nam Cung Uyển Nhi ban đầu có chút hoảng hốt nhưng nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vốn dĩ xưa giờ hành tung của Tần Vũ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn đuổi theo hắn vẫn là có chút khó khăn. Báo, mất dấu Tần Vũ, bố, Triệu Hùng sư tát tên Triệu Bàng môn đệ tử này chảy cả máu miệng. Vô dụng, có một chút chuyện cũng làm không xong. Công pháp Bách Quỷ Dạ Hành này rất quỷ dị, mượn uy thế của người đứng đầu tạo ra pháp trận tăng phúc cho đội ngũ đằng sau, mỗi thành viên trong đội ngũ đằng sau lại tăng phúc hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng tốc độ di chuyển, hơn nữa lại triệt tiêu khí thức của nhau, triệt để thu liễm lại, đạt đến tu vi luyện hư kỳ. Nếu đội ngũ này đạt đủ 11 người, khí thức sẽ hoàn toàn biết mất trong thiên địa, quỷ không biết thần không hay. Lần này có Tần Vũ dẫn đầu, tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc, đám thủ hạ phía sau trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn về bóng lưng thiếu chủ của mình. Đây chân chính là thực lực của thiếu chủ sao? Bọn họ là chạy hụt hơi mới theo kịp Tần Vũ. Có điều họ không biết để bọn họ có thể theo kịp Tần Vũ chỉ dùng 5 thành tốc độ, nếu tăng thêm 1 thành, khả năng qua một chung trà họ liền bị Tần Vũ bỏ lại đằng sau. Đối với Tần Hạo và Ngạo Dương, Tần Vũ khá là an tâm vì hệ thống có hiển thị độ hào cảm của họ. Nhưng mà thủ hạ bên dưới, hắn dùng định hồn thuật để nắm giữ, bọn họ phân tách một tia thần hồn bản mệnh đưa cho Tần Vũ nắm giữ, một khi hai lòng liền vong hồn mà chết. Đây cũng là phương pháp Tần Thế Gia dùng để quản thủ hạ trọng tâm, tránh cho hai lòng mà phản chủ. Bọn họ di chuyển một lúc thật lâu, cuối cùng cũng dừng lại, đây là thông tin trên địa đồ hướng dẫn vị trí của dị hỏa. Lần trước Tần Vũ mở lễ bao thành tựu liền nhận được một thẻ tin tức dị hỏa ngẫu nhiên, vừa vặn nó lại nằm ở trong cái động thiên phúc địa này. Vừa tiến vào đây Tần Vũ lập tức bí mật biến mất tiềm hành một hơi di chuyển đến đây để nhanh chóng thu thập dị hỏa đến tay, tránh cho người khác đoạt mất. Mặc dù cái động phủ này nằm sâu trong động thiên phúc địa các truyền tống trận khá là xa, nhưng mà Tần Vũ vẫn cẩn thận dừng lại ở động phủ này quan sát động tĩnh xung quanh và trong động phủ tránh cho phiền toái sau khi tiến nhập. Hơn nữa trước mặt bọn họ là một yêu thú hóa thần sơ kỳ, bây giờ nếu như giao chiến ở chỗ này, sẽ gây ra động tĩnh lớn, người khác sẽ chú ý kéo qua bên đây. Tần Vũ ra hiệu cho Tần Hạo và Ngạo Dương. Hai người bọn họ lập tức hiểu ý, nhìn về đám thủ hạ phía sau truyền âm phân phó. Một tên thân thủ nhanh nhẹn liền phi thân ra ngoài, dẫn dụ yêu thú bỏ đi. Tần Hạo dẫn thêm một người nữa lập tức đuổi theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trước động phủ còn lại Ngạo Dương và hai thủ hạ cùng với Tần Vũ. Cẩn thận quan sát một lúc lâu, Tần Vũ hạ xuống mấy cái cấm chế trận pháp che đi động phủ, bố trí thêm mê trận xong xuôi đưa trận bàn cho Ngạo Dương quản lý, rồi nói với hắn. Ngạo Dương, huynh thay ta canh gác ở bên ngoài cẩn thận, nếu có người tiến vào lập tức dùng vạn lôi phù hoanh tới, ta bên trong nghe động sẽ lập tức chạy ra trợ uy. Hơn nữa, nếu không có lệnh của ta tuyệt đối không được bước vào, dù bên trong có xảy ra chuyện gì cũng như vậy. Vâng thưa thiếu chủ, ta tin tưởng huynh, sau lưng ta giao lại cho huynh vậy. Một lời này nói ra làm cho Ngạo Dương càng thêm cẩn trọng, thiếu chủ kim huynh đệ mình đang tin tưởng hắn hết sức giao lại phía sau cho hắn thủ hộ. Hai mắt hiện lên vẻ quyết tâm ngưng trọng, Ngạo Dương cẩn trọng hành sự, đi theo Tần Vũ lâu ngày, Tần Hạo và Ngạo Dương cũng bị nhiễm theo hắn, hành sự đặc biệt cẩn trọng, không có hấp tấp. Phân phó cho hai thủ hạ tiền trạm canh gác hai bên hướng tiến về động phủ xong xuôi, Ngạo Dương cũng đích thân trấn thủ ở trước động phủ chờ đợi đội Tần Hạo quay lại. Với thực lực đội Tần Hạo bây giờ kết hợp với phù lục của Tần Vũ đưa cho đủ khả năng để vây giết một con hóa thần sơ kỳ yêu thú, nhưng mà chung quy sẽ tốn một đoạn thời gian khá lâu mới có thể quay lại được. Trịnh huynh, phương hướng có vẻ không đúng a, không vội, cái động phủ đó rất ít người biết đến, lần trước biểu ca trong nhà ta vô tình phát hiện ra, nhưng mà cũng không có tiến vào được. Nói đoạn hắn lại nói, bây giờ chúng ta cứ đi vòng vèo tu thập với đánh yêu thú bậy bạ cắt đuôi mấy kẻ theo sau rồi hãy tiến về đó mới là thượng sách, tránh cho bị lộ. Vâng huynh, người đang nói là Trịnh Tuấn Hào, thiếu chủ đích hệ đệ nhất thế gia Tây vực Trịnh thế gia, còn sau lưng hắn là thiếu chủ đích hệ của Tào gia và Thủy gia, hai thế gia này đứng áp chót ở Tây vực, hơn nữa phát triển căn cơ cũng mới hơn 1000 năm nên đành phải ôm bắp đùi Trịnh gia để phát triển. Bọn họ ngoài mặt vâng dạ với Trịnh Tuấn Hào, nhưng trong lòng cũng suy tính tâm tư riêng của mình. Tần Vũ tiến vào động phủ liền gặp trận pháp bảo vệ, may mắn lần trước hắn có kích hoạt thiên phú trận pháp, bây giờ có chỗ dùng, hắn đang mày mò tìm cách phá giải trận pháp, rồi điều chỉnh đôi chút để gây khó dễ cho người tiến vào sau, tránh cho bị bọn họ xông thẳng vào đây. Qua một hồi công phu Tần Vũ cũng đã đứng trước chánh điện của động phủ. Động phủ này rất rộng lớn, bên trong có rất nhiều gian phòng, dường như trước đây nơi này dùng để luyện đan, lư đỉnh, dụng cụ chế tạo đan dược nằm la liệt trong chánh điện. Tần Vũ nhìn mấy cái cửa xung quanh chánh điện, lại thở ra một hơi. Tà kháo, lại trận pháp, đây là chỗ luyện đan hay chỗ tập luyện trận pháp vậy à, hắn có chút bực dọc nói, lúc hắn tiến vào đây một hơi, đã phá hơn chục cái trận pháp tưởng chừng xong xuôi, bây giờ lại xuất hiện mấy cái cánh cửa, hơn nữa mấy cái cửa này, cái nào cũng có khí tức trận pháp, hắn có chút phát bực hận không thể lao vào đại chiến 300 hiệp với chủ nhân của cái động phủ này. Nói đi cũng phải nói lại chỗ người ta luyện đan, phải bố trí cẩn mật, lỡ như đang lúc chuyên tâm luyện chế đan dược bị địch nhân xông vào, một kích đâm chết vậy có phải vạn kiếp bất phục không, cho nên nơi ở của luyện đan sư thường trồng trồng chất chất trận pháp là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đoạn Tần Vũ lại theo thông tin trên thẻ của hệ thống tiến lại gần một cánh cửa màu đỏ sậm. Cách chương.